Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1892, góc truyện audio.com, cô mau tới trước, đem người ôm đứng lên, Thủy Yên, Thủy Yên. Cơ Thủy Yên chậm rãi mở mắt ra, buồn bã cười một tiếng, bất quá phối thêm một mặt máu, có chút dọa người, vương gia, ngài nếu là đuổi ta ra ngoài, ta liền không địa phương đi, van cầu vương gia đừng bỏ ta. Trầm Mộc Bạch, vì sao cô chỉ là muốn bỏ cái nam nhân, làm sao lại khó như vậy đây? Vương gia. Sợ nữ tử không đáp ứng, Cơ Thủy Yên nắm lấy ống tay áo cô, nô ra cái gì cũng không cần, chỉ cầu có thể hầu ở bên người vương gia. Cô không thể làm gì khác hơn nói, ngươi trước đừng nói chuyện, bổn vương lập tức cho ngươi kêu đại phu. Tại sau khi đại phu đi ra ngoài, Trầm Mộc Bạch thực sự gánh không được nam nhân ánh mắt ai oán, tranh thủ thời gian một cái lưu khói chạy ra cửa. Cô luôn, cảm giác mình giống như quên lãng chút gì, thế là bắt đầu tĩnh tâm chăm chú suy nghĩ, Mai Nhi tới nói, vương gia, ngài làm sao ngồi xổm ở nơi này. Trầm Mộc Bạch làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đứng lên nói, bổn vương vừa rồi rơi thứ gì, Mai Nhi rất là nghiêm túc gật đầu một chút nói, đúng rồi, Cơ công tử đã nghỉ ngơi, ngài muốn đi nhìn Ân công tử một chút sao. Cô lập tức hổ khu chấn động, nhớ tới bản thân quên đi cái gì, khó trách cho tới trưa đều không trông thấy nam chính, hắn thế nào, Mai Nhi lặng lẽ meo meo đồng tình nói, hôm nay Ân công tử cầm tới thư bỏ vở, không biết sao, sắc mặt khó coi cực kỳ, ngất đi. Trầm Mộc Bạch mày may không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì ở trong mắt cô thiếu niên là cỡ nào suy yếu cùng đáng thương, thế là vội vàng nói, ngươi sao không sớm đi nói với ta. Mai Nhi cảm thấy rất là, ủy khuất dưới tình huống đó, vương gia đều tự lo không xong. Vừa vào trong sân, liền nghe được Thanh Mộc đang tận tình khuyên bảo khuyên nhủ chủ tử, ngài vẫn là ăn một chút gì đi coi như không ăn chút đồ ăn, cũng phải uống thuốc nha, tiếp tục như vậy thân thể sao có thể chịu được. Ân Tuyết Uyên ẩn ẩn ho khan truyền đến, thanh âm có chút bất lực, ngươi cầm xuống đi thôi, ta ăn không vô. Thanh Mộc có chút ủy khuất nói, ngài nói vương gia là nghĩ thế nào, vừa hồi phủ liền muốn bỏ người, chủ tử, mệnh người làm sao lại khổ như vậy. Ngày bình thường, người khác đối với vương gia hơi có chút lý do thoái thác thiếu niên đều muốn răn dậy một phen, thế nhưng là hiện nay, trầm mặc một hồi lâu, hắn mới trầm thấp hỏi, Thanh Mộc ta là không phải chỗ nào không tốt. Thanh Mộc kích động nói, ngài chỗ nào không tốt, dáng dấp đẹp. Mắt tính cách lại tốt, ngày bình thường đối với nô tài cái gì cũng không tiếc cho, đối với vương gia cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Cho là mình thêm phiền phức cho tới bây giờ đều là mình yên lặng chịu khổ chủ tử, không phải ta nói, ngài dạng này không được, mỗi lần cũng là cứ để người khi dễ đi, bây giờ còn muốn bị hưu chủ tử ô, người mệnh khổ quá, cái lão thiên gia này làm sao lại không có mắt. Thiếu niên không nói chuyện, qua đại khái một hơi thời gian, hắn dường như có chút khổ sở cười khổ nói, vậy vì sao? Thề chủ không cần ta nữa đây, vương gia, Mai Nhi không khỏi mở miệng nhắc nhở. Trầm Mộc Bạch nhìn Mai Nhi một cái, bắt được điểm đồng tình cùng lên án này còn chưa thu hồi đi, sắc mặt cô lạnh lẽo, làm sao, ngươi cũng cảm thấy là bổn vương không đúng, Mai Nhi vội vàng nói, vương gia làm cái gì cũng là. Đúng, chỉ là Ân công tử này, thật sự là có chút đáng thương, Mai Nhi lấy dũng khí, huống chi vương gia ngài trước kia không phải biết rõ trong nhà Ân công tử từ nhỏ đã đối với hắn không tốt sao. Nạp Lan Vô Ương tại sau khi đem người cướp về, liền phái người đã đi điều tra. Ân Tuyết Uyên mặc dù dung mạo xuất sắc nhưng bởi vì là cái ấm sắc thuốc trong nhà cũng có một vị đại ca ưu tú từ nhỏ nhận vắng vẻ, mất tích lâu như vậy, người nhà cũng chỉ là phái mấy người tìm xem liền mặc kệ. Cách chương,